Chương 31, giết tu sĩ. Giết người lúc trước nên sẽ có chút ít kia tâm tình của hắn, có lẽ là kích động, có lẽ là cao hứng, cũng có lẽ là chờ mong, thế nhưng đều muốn thành lập tại ngươi muốn giết chính là cái người kia muốn nói với ngươi không rõ quan hệ trên cơ sở, có thể hiện nay Lý Phù Giao muốn đi giết chính là cái người kia, hắn liền tên của đối phương cũng không biết, thậm chí còn không biết là nam hay là nữ, duy nhất biết được chính là cái kia trong đại trướng tu sĩ là một cái cũng không có vượt qua ba thứ hạng, đầu cảnh nho giáo tu sĩ mà thôi. Thậm chí biết rõ đây một vị có khả năng xuất từ Duyên Lăng học cung, còn lại cũng không hiểu biết. Bởi vậy hiện nay Lý Phù Giao trong nội tâm rất bình tĩnh, không có kích động. Hắn duy nhất suy nghĩ đồ vật là mình đợi lát nữa nên như thế nào đem vị kia tu sĩ đầu lâu chặt đi xuống, mà bản thân gặp đại giới nhỏ nhất. Trong đại trướng, có một người đọc sách giờ phút này chánh phục án đọc sách, tựa ở mờ nhạt ngọn đèn bên cạnh. Vị này nhìn xem dáng người cực kỳ gầy, người đọc sách đang cầm một quyển tiên hiền văn tập, như có điều suy nghĩ. Mặc một thân trắng như tuyết quần áo, người đọc sách lật xem hai trang sau đó, có chút than tiếc lắc đầu, sau đó có chút bất đắc dĩ thì thầm mấy thứ gì đó, chỉ bất quá thanh âm quá nhỏ, không ai nghe được rõ ràng. Sau một lát, hỏa đăng chập chờn, người đọc sách ngẩng đầu, đem ánh mắt theo trên sách dời, nhìn về phía ngọn đèn soi sáng ra đạo hắc ảnh kia, quay đầu sau đó, cái này mặc một thân trắng như tuyết quần áo người đọc sách thấy được đứng ở lều lớn vào miệng ra không xa thiếu niên cõng đeo đao bổ củi, không nói một lời. Đây người đọc sách nhìn xem thiếu niên này, rất nhanh liền chào nói, tại hạ Tả Tư Phàm, không biết đạo hữu tới đây vì sao, cổng một thanh đao bổ của Lý Phù Giao bình tĩnh mở miệng nói ra, ta là Chu Nhân, và Am, Gia Cúc, giảng nói giật mình, Tả Tư Phàm rất nhanh là xong như thế gật đầu, sau đó hắn rất nhanh liền tự đáy lòng tán dương, không thể tưởng được Chu Quốc như thế vắng vẻ, lại vẫn có thể ra như vậy một vị thiếu niên thiên tài, còn chưa gặp quan đi, hiện nay thì có thanh ti cảnh rồi hả, Lý Phù Giao hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận nguyên lai là cái này thoạt nhìn rất bình thản người đọc sách hẳn là bởi vì không có cảm giác đến hắn đến, mà đưa hắn coi là thanh ti cảnh tu sĩ rồi. Lý Phù Giao không nói gì, nhưng mà lắc đầu. Tả Tư Phàm thở dài cảm thán nói, mặc dù là không có vượt qua cái kia cánh cửa, nghĩ đến cũng chênh lệch không xa, tòa sơn hà này bên trong hiện nay trẻ tuổi thiên hạ hiện lên, Lương Khê bên kia vị kia đạo chủng càng là có nhất chi độc tú xu thế, chúng ta Duyên Lăng phải kém trên một bậc a. Hắn nhìn hướng Lý Phù Giao, hơi hơi tạ lỗi nói, lần này nhận Duyên Lăng xu thế đến đây Đại Chu không phải bổn ý, chỉ bất quá bước lên cái kia tu hành đại lộ sau đó, lại đi không được bao xa, nhận ước chế không ít, cũng không phải đến cũng không được, đều nói đi đến con đường này sau đó, thế tục liền cũng đã không thể ngăn được chính mình rồi, nhưng kỳ thật cũng chỉ có chính thức đi được càng xa những cái kia tiền bối mới chính thức có lớn siêu thoát, chúng ta a bất quá lớn hơn một chút con sâu, cái kiến mà thôi, Lý Phù Giao bình tĩnh đáp, lớn khi dễ tiểu nhân, mạnh khi dễ yếu, giống như cũng không có gì sai. Chỉ nhìn nắm tay người nào lớn chút ít, Tả Tư Phàm cười cười, tốt nói khuyên bảo nói, đạo lý không phải nói như vậy đấy, chỉ bất quá hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ bất quá đạo hữu nếu như không có đặt chân thanh ti cảnh, làm sao có thể đủ ứng đối đây nhiều đến hơn 10 vị đạo hữu, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cũng cười, ta mặc dù không có đặt chân thanh ti, nhưng đồng hành rồi lại thật sự có cái nữ ma đầu đã đặt chân thanh ti rồi, Tả Tư Phàm bỗng nhiên cả kinh, Chu Quốc vậy mà ra hai vị tu sĩ, Lý Phù Giao lần này không có giải thích, chỉ là mang củi đao từ phía sau lưng cởi xuống đến, một thân trắng như tuyết quần áo Tả Tư Phàm bình tĩnh cười nói, Tả mổ cũng không muốn ngồi chờ chết, liền đắc tội. Đi ra cuối cùng đỉnh đầu lều lớn thanh hòe mặt không biểu tình nhìn xem sổ sách bên ngoài vô số trần quốc sĩ tốt, cũng không từng có một lát lưu lại, chỉ là nhảy lên liền tại một chỗ trên đài cao ngồi xuống, nhìn xem phía dưới đây đông nghịt một mảnh sĩ tốt, chỉ vào phía đông nhất cái kia đỉnh lều lớn, nói khẽ, cái kia đỉnh lều lớn cũng đừng có tiến vào, bằng không thì các ngươi đều phải chết. Hiện nay đã biết nhà mình chủ soái tăng thêm đồng hành nhiều cái tiên sư cũng đã chết bất đắc kỳ tử trần quốc sĩ tốt nghe thiếu nữ lời nói này, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều theo đồng chí trong mắt thấy được sợ hãi. Ngày đó tại Bắc Yến quận, bọn hắn chính giữa thế nhưng là đại bộ phận đều nhìn tận mắt những cái kia tiên sư thì cứ như vậy đi xuyên qua Đại Chu trong quân, đem những tướng lãnh kia từng cái một vạn gãy cổ. Có thể hiện nay, cái này thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp thanh sam thiếu nữ thoạt nhìn còn muốn dọa người rất nhiều. Vậy mà chỉ có một người đem cái kia hơn 10 vị tu sĩ cộng thêm một vị đại quân thống soái im hơi lặng tiến cấp cho mình tính mạng. Hiện nay vị này thiếu nữ chưa từng rời đi, người nào lại dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy tại đại quân phó soái ra lệnh một tiếng, nhiều như vậy nhiều đến mười mấy vạn sĩ tốt liền chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn xem vị kia ngồi ở trên đài cao thiếu nữ. Đây nếu rơi vào họa sĩ trong mắt, tất nhiên lại là một bộ cực đẹp vẽ. Trong đại trướng, hơi yếu trong ngọn đèn, cầm theo đao bổ của thiếu niên đã ra không biết bao nhiêu kiếm. Mặc dù lớn bộ phận cũng đã thất bại, nhưng ngẫu nhiên mấy kiếm còn là đã rơi vào vị kia người đọc sách trên thân, bên hông một kiếm, trên vai một kiếm, thậm chí trên đùi một kiếm. Rõ ràng thiếu niên kia là sách đao, Nhưng Tả Tư Phàm nhưng là cảm thấy trên người mình đây một thân tổn thương đều là kiếm thương. Ngẩng đầu nhìn hướng cái kia sắc mặt khẽ biến thành hơi trở nên trắng thiếu niên, Tả Tư Phàm bừng tỉnh đại ngộ nói, vốn cho là ngươi coi như là kém cái kia thanh ti cảnh chỉ kém lâm môn một cước, ta cũng có chút cơ hội đi ra đây đỉnh lều lớn, nhưng ai có thể tưởng được rõ ràng, ngươi lại là cái kiếm sĩ, Chu Quốc như vậy vắng vẻ một chỗ, rõ ràng còn ra cái kiếm sĩ. Tả Tư Phàm có chút không thể tin, Lý Phù Giao không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, cầm theo đao vừa sải bước ra, lại lần nữa một đao đánh xuống. Lúc này đây cũng không phải lặp lại lúc trước tình cảnh, Tả Tư Phàm cũng không lui về sau, Lý Phù Giao đao bổ củi cũng không có xuống lại tiếng một phần, ngược lại là vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó cái thanh kia đao bổ củi lưỡi đao liền bị sụp đổ mở một cái lỗ hổng. Lý Phù Giao thu đao lui về phía sau, nhìn về phía Tả Tư Phàm trên tay đồ vật, đó là một cái hiện ra ánh sáng màu xanh bút lông. Nhìn xem Lý Phù Giao, Tả Tư Phàm giận dữ nói, đều nói các ngươi bọn này kiếm sĩ thân không của nã nên hồn, ngoại trừ một kiếm bên ngoài không có vật khác. Lúc trước ta còn muốn lấy có thể là lời đồn, có thể hiện tại xem ra một chút cũng không giả, cũng không trách ngươi được đám 6.000 năm sau đó, đạo thống đều nhanh không còn. Lý Phù Giao hơi khẽ cúi đầu, liền chi kia màu xanh bút lông đều chưa từng nhìn, chỉ là đột nhiên một đao chém ra, lều lớn ở trong sinh ra một cổ cương phong, cả kinh cái kia chén đèn dầu hỏa đang chập chờn, có thể chi kia màu xanh bút lông thật là không dễ không một chút tổn thương. Tả Tư Phàm hoài niệm nói ra, năm đó vẫn còn bên trong học cung học ở trường cái kia đoạn thời gian, thật đúng là Tả mổ những năm này sau cùng vô ưu vô lự thời gian, chỉ bất quá cũng đều đã thành qua lại mây khói, chỉ còn lại như vậy một cây viết rồi. Lý Phù Giao bỗng nhiên hướng về phía sau ngược lại đi, cùng lúc đó, chi kia màu xanh bút lông giống như đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cảm thụ được chi kia màu xanh bút lông tại chính mình búi tóc bên cạnh lướt qua rét thấu xương hàn ý, hơi hơi trầm vai, vừa vặn tránh thoát chi kia bút lông một kích cuối cùng. Lý Phù Giao đao bổ củi xử đấy, thân thể đứng thẳng, nhìn xem chi kia một lần nữa trở lại Tả Tư Phàm trong tay màu xanh bút lông. Đối với pháp khí phẩm giai, Sơn Hà chi trung kiếm sĩ luôn luôn không quá để ý, bọn hắn đối với kiếm trong tay chỉ cần một cái tâm ý tương thông là được, còn lại đồ vật, thật đúng là chưa từng yêu cầu qua. Có thể trừ đi kiếm sĩ nhất mạch tam giáo các tu sĩ, nhưng là đối với pháp khí có sâu nghiên cứu, mỗi dạng pháp khí công hiệu cũng chưa từng giống nhau. Tả Tư Phàm cầm lấy chi kia màu xanh bút lông, bình tĩnh nói ra, các ngươi vị kia kiếm tiên nói chung thực có thể một kiếm phá vỡ tất cả pháp khí, nhưng ngươi một cái ly 873, n kiếm đều không có kiếm sĩ, chỉ sợ không có cái này năng lực. Lý Phù Giao rất muốn nói cho hắn biết vị kia kiếm tiên từ đầu đến cuối cũng sẽ không để hắn vào trong mắt, có thể sống vẫn còn ít hầu chỗ. Chi kia màu xanh bút lông liền ánh sáng màu xanh phóng đại, trực tiếp lướt hướng Lý Phù Giao. Tả Tư Phàm cảm khái nói ra, Tả mổ cũng là mấy năm chưa từng ra tay giết người,